Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1632 lột sạch quần áo tay quyền Anh. Hàng năm cuối tháng 8, toàn thế giới truyền thông lực chú ý đều tập trung tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm. Ở chỗ này cử hành Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA lễ trao giải. Hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá lực chú ý. Nhưng lại có rất ít người chú ý tới. Hàng năm Champions League rút thăm về sau đầu tháng 9. Tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ cũng sẽ tổ chức một hạng cực kỳ trọng yếu huấn luyện viên trưởng phong hội. UEFA tinh anh huấn luyện viên phong hội. Cái này khởi đầu tại 1999 năm chức nghiệp chủ soái lĩnh vực chính thức phong hội. Bị coi là thế giới bóng đá huấn luyện viên trưởng lĩnh vực quyền uy. Chỉ có trước mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất, ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng mới có tư cách được mời tham gia. Tinh anh huấn luyện viên phong hội thanh danh không hiển hách. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá căn bản liền chưa nghe nói qua nó. Nhưng hắn đối châu Âu giới bóng đá lực ảnh hưởng lại cũng không yếu. Bởi vì quá khứ rất nhiều trọng đại cải biến đều là từ cái này một hạng phong hội bên trong phát khởi. Tỉ như mấy năm trước thảo luận, cũng tại mấy năm này đạt được phổ biến trọng tài vấn đề. Còn có năm ngoái nói lên thống nhất mỗi lớn thi đấu vòng tròn chuyển nhượng thời gian cùng hủy bỏ. UEFA phạm vi bên trong cúp thi đấu sân khách dẫn bóng chế độ vân vân. Những này đề nghị đều hứng chịu tới UEFA coi trọng. Rất nhiều đều đã thay đổi thực hành, cũng đưa tới châu Âu giới bóng đá trọng đại cải biến. Nhưng tất cả đây hết thảy cũng không lớn làm người chỗ biết rõ. Bởi vì huấn luyện viên trưởng chưa hề đều không phải là châu Âu giới bóng đá nhân vật chính. Mãi cho đến năm nay, thế giới bóng đá nhân vật chính được mời, đem cái này cũng không thụ truyền thông cùng fan bóng đá coi trọng tinh anh hội nghị dẫn tới trước. Mặt của thế nhân cũng đưa tới toàn thế giới chú ý, đó chính là Dương Dương, mới từ Monaco cầm đi UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất tiên phong hai tòa thưởng lớn về. Sau, Dương Dương trở lại Madrid, cũng không có nghỉ ngơi hai ngày, lập tức lại bay hướng Thụy Sĩ Nyon, tham gia UEFA tinh anh huấn luyện viên phong hội. Đây là hắn lần thứ nhất thu được cái này phong hội mời. Phong hội trong vòng 2 ngày, được mời khen ngợi ngoại trừ tại ngũ hơn 10 người châu Âu giới bóng đá một tuyến danh xuất bên. Ngoài, còn có nhàn rỗi ở nhà Zidane, Allegri cùng Lucescu, ba người đều là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy danh xuất. Trong đó Lucescu cực kỳ cho rằng nhất tự hào thuộc về Shakhtar Donetsk chấp giáo kinh lịch. Cầu thủ đều riêng phần mình trở về tham gia đội tuyển quốc gia so tài. Liền xem như không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, cũng đều là lưu tại Border B3, đi theo Xabi Alonso bọn người huấn luyện chung. Cái này khiến Dương Dương hết sức yên tâm. Nhưng đối với tiếp xuống lịch đấu, Dương Dương nhưng thủy chung không yên lòng. Từ Madrid bay Geneva, lại từ Geneva ngồi lên khách sạn xe đón khách. Bắc thượng tiến về UEFA chỉ định vào ở một nhà cấp cao thủy liệu Pháp nghỉ phép khách sạn. Dương Dương toàn bộ hành trình cũng đang lo lắng tiếp xuống tranh tài. Ngăn lại khách sạn lúc đã gần buổi trưa, nhưng liệt nhật nắng gắt dưới, cửa chính quán rượu bên ngoài lại tụ tập rất nhiều sớm thu được phong thanh truyền thông cùng fan. Bóng đá, bọn hắn tất cả đều ngồi chờ tại khách sạn ngoài cửa lớn. Liền đợi đến Dương Dương đám người xuất hiện, đường khách sạn xe đón khách chạy qua, rất nhiều người đều nhìn thấy ngồi ở hàng sau Dương Dương. Lập tức đều điên cuồng la lên cùng truy đuổi, tuy nói rất nhanh liền bị khách sạn bảo an ngăn tại ngoài cửa lớn. Nhưng tràng diện gần như mất khống chế, cái này khiến ngồi ở trong xe Dương Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn càng ngày càng phát giác được. Người tự ẩn cách hắn càng ngày càng xa. Hạ xe đón khách, Dương Dương vừa mới bước vào khách sạn đại đường. xa xa liền nghe đến một thanh thanh âm quen thuộc. Ha ha, Dương, nơi này, Di Đan xa xa hướng phía Dương Dương ngoắc. Tại nước Pháp đầu chọc mạnh sau lưng, còn tụ tập còn lại một chút chủ soái, tỉ như Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp, Manchester City chủ soái Guardiola, Napoli chủ soái Ancelotti, Arsenal chủ soái Emery, cùng Paris Saint-Germain chủ soái Tuchel. Dương Dương nhìn thấy đám người, nhất thời liền cười đi ra phía trước, từng cái cùng bọn hắn nắm tay chào hỏi. Không khí hiện trường vẫn là 10 phần nhiệt liệt. Chủ đề bắt đầu dĩ nhiên chính là vừa rồi phía ngoài kia một trận động tĩnh. Trước kia hàng năm đều ở nơi này tụ hội, tuy nói ngẫu nhiên cũng sẽ có ký giả truyền thông tới. Nhưng giống vừa rồi loại kia chiến trận, chỉ có năm nay mới xuất hiện, xem ra vẫn là phải tuổi trẻ điểm tốt. Ancelotti cười ha ha lấy điều khản Dương Dương một câu. Ai cũng biết, mọi người tại đây bên trong, Dương Dương là trẻ tuổi nhất. Hắn muốn tới lúc tháng 10 mới đầy 33 tuổi. Phóng nhãn châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn, chỉ có Leipzig Red Bull huấn luyện viên trưởng so Dương Dương tuổi nhỏ hơn một chút điểm. Nhưng luận thành tích, Dương Dương đã là Champions League quán quân giáo đầu. Đã có thể cùng bọn hắn bọn này thế giới đỉnh cấp danh xuất nhóm sánh vai cùng. Trước nghiệp lý lịch phương diện, Dương Dương là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Trước nay chưa từng có nhân vật truyền kỳ, mà bây giờ chấp giáo phương diện xử nữ mùa giải liền đoạt lấy Champions League. Hơn nữa còn là xuất lĩnh Ajax thất hắc mã này. Dương Dương lịch sử địa vị sẽ chỉ theo thời gian lắng đọng càng ngày càng cao. Về phần tương lai có thể cao tới trình độ nào, ai cũng không biết, cũng bởi vì như thế, cho nên mọi người tại đây bên trong, chân chính có thể nói đùa Dương Dương không nhiều, tương đối nói chuyện rất là hợp ý như Zidane, Ancelotti, cùng Guardiola cùng Klopp, đây đều là nhiều năm quen biết đã lâu. Đối với vừa rồi đưa tới oanh động, Dương Dương ngược lại là chủ động tạ lỗi. Hắn biểu thị mình đã 10 phần chú ý, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị truyền thông cho điều tra đến thời gian cùng điểm dừng chân. Hắn đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần im lặng. Hiện tượng bình thường, Zidane cười biểu thị không quan trọng. Khi bọn hắn muốn điều tra tình báo của ngươi lúc, ngươi căn bản cũng không có bí mật có thể nói. Đừng nói là một nhà khách sạn, đoán chừng ngươi đêm nay ở số mấy phòng. Bọn hắn đều có thể cho ngươi móc ra. Đám người nghe được một trận cười ha ha. Thân ở Premiership Manchester City chủ soái Guardiola cùng Liverpool chủ soái Klopp là phần trăm 1.000 tán đồng. Nước Anh cái kia đội chó săn so bên ngoài những cái kia khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao ta hiện tại là không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Guardiola lựa chọn đối truyền thông kính Nhi viễn chi, Klopp thì là cởi mở ha ha cười không ngừng. Tại trước mặt bọn hắn, ta tựa như là cái lột sạch quần áo mỹ nhân nhi. Đám người lại là một trận buồn cười, nhưng tình hình thực tế xác thực như thế. Tại khách sạn đại đường hàn huyên một hồi về sau, Lyon chủ soái Rudy Garcia cùng Juventus chủ soái Sarri mấy người cũng đều lần lượt ngăn lại. Thế là đám người đã hẹn cùng một chỗ đến khách sạn phòng ăn đi hưởng dụng cơm trưa. Một đám huấn luyện viên trưởng ngồi cùng một chỗ, chủ đề tự nhiên mà vậy liền cho tới bóng đá. Mà quá khứ một cái mùa giải, châu Âu rời bóng đá sốt dẻo nhất bóng đá chủ đề thuộc về Ajax. Tất cả mọi người đối Ajax tràn ngập tò mò, bởi vì chi này đội bóng phi thường trẻ tuổi, nhưng bóng đá phong cách lại phi thường đặc biệt. Kỹ chiến thuật hàm kim lượng cũng là khá cao, mặc kệ là bài binh bố trận vẫn là lâm tràng chỉ huy. Dương Dương đều biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc tiêu chuẩn. Không nói gạt ngươi, Ajax trước mùa giải tất cả tranh tài. Chỉ cần không theo chúng ta tranh tài xung đột, ta mỗi một trận đều nhìn. Có tranh tài ta thậm chí lặp đi lặp lại quan sát thu hình lại. Ta cảm thấy chi này đội bóng có rất nhiều địa phương nhìn đặc biệt quen thuộc. nhưng chỉnh hợp đến cùng một chỗ, lại hình như 10 phần lạ lẫm. Guardiola là cái bóng đá cuồng, chỉ cần một cho tới bóng đá, hắn liền luôn có nói không hết chủ đề. Frenkie de Jong cũng không cần nói, ta năm nay mùa hạ tiếc nuối lớn nhất chính là không thể mua xuống hắn. Ta cho hắn gọi qua điện thoại, nhưng hắn nói, hắn chỉ muốn đi Real Madrid, còn có Van der Beek, ta biết, hắn cũng đang đợi ngươi triệu hoán ra. Đám người nghe xong đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Dương, hắn lộ ra một chi Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội vô địch. Càng đáng quý chính là, chi này đội bóng tất cả tuổi trẻ cầu thủ đều đối với hắn 10 phần tôn sùng cùng kính yêu. Cái này rất bình thường đáng sợ. Mới đầu, ta một mực tại kỳ quái một việc. Đó chính là các ngươi thể năng vì cái gì luôn có thể trèo chống lâu như vậy? Vì cái gì các ngươi có thể bảo trì 90 phút cường độ cao bức đoạt áp bách sẽ không mệt mỏi? Guardiola hỏi một cái ở đây tất cả mọi người hết sức tò mò vấn đề. Thậm chí bị truyền thông cùng fan bóng đá đều hỏi nát vấn đề. Ta suy nghĩ thật lâu, cũng nhìn rất nhiều. Cuối cùng ta phát hiện một cái rất thú vị địa phương. Đó chính là các người luôn luôn tại luân chuyển. Dương Dương nghe đến đó lúc, lập tức hướng phía Guardiola giơ ngón tay cái lên. Không cần phải nói, hắn đã thừa nhận Guardiola phát hiện. Jovic, Neres, Sancho cùng Van der Beek. Cái này 4 tên cầu thủ là cao vị bức đoạt chèn ép chủ lực. Ta phát hiện, bọn hắn luôn có 2 người là đè vào phía trước nhất đi chạy áp bách. Luôn có 2 người là đang lười biếng nghỉ ngơi. Chỉ cần Jovic trở về chạy, hoặc hướng bên cạnh chạy, Van der Beek liền chủ động để lên đi, vọt tới phía trước nhất. Người ra sân thời điểm cũng là như thế. Cái này khiến cho bọn hắn cao vị bức đoạt áp bách nhìn tiêu hao phi thường lớn. Nhưng trên thực tế, tại trong trận đấu, các người lại thu hoạch được 10 phần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Đám người nghe đến đó, lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Dương Dương lưu ý đến, Zidane cùng Ancelotti bọn người tựa hồ sớm có phát hiện, chỉ là toát ra thần sắc suy tư. Mà sốt xe chờ rất nhiều người thì là toát ra bừng tỉnh đại ngộ. Cái này rõ ràng là bọn hắn trước kia không có phát hiện. Để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Emery cùng Tuchel hai người cũng chỉ là đang suy tư. Xem ra bọn hắn cũng phát hiện, đều là đỉnh cấp chủ soái. Trên cơ bản là rất khó có bí mật có thể nói. Đương nhiên, liền xem như những người khác biết Ajax cao vị bức đoạt chèn ép bí mật lại như thế nào. Dạng này luân chuyển cơ chế, nói đến rất đơn giản, nhưng trên thực tế muốn tại trên sân bóng điều khiển như cánh tay vận dụng tự nhiên, lại phi thường khó khăn, thậm chí hơi không cẩn thận, ngược lại khả năng lỗ hổng trồng chất, bị đối thủ đánh nổ rơi. Một bộ này luân chuyển cơ chế kỳ thật cũng không mới mẻ. Năm đó Van Gaal Ajax chính là như thế đá. Dương Dương đem mình bá nhạc cho mang ra ngoài, không quên vì lão hữu Van Gaal lau một chút chiêu bài. Ancelotti gật đầu nói, đúng vậy, năm đó Van Gaal cũng là chơi như vậy. Kluivert thì tương đương với là Jovic, Litmanen thì tương đương với là Van der Beek. Tuy nói chi tiết làm sơ sửa chữa, nhưng thật có dị khúc đồng công chi diệu. Bóng đá kỹ chiến thuật vốn là như thế, vẫn luôn là xoắn ốc lên cao. Bielsa cũng là chơi như vậy. Về sau Diego cùng Jürgen, Dương Dương chỉ hướng Simeone cùng Klopp, bọn họ hai vị cũng cho ta rất nhiều cảm ngộ. Đương nhiên còn có Guardiola, Benitez, Ancelotti cùng Zidane vân vân. Quá khứ rất nhiều niên, ta vẫn luôn tại học tập cùng quan sát. Về sau chấp giáo Ajax lúc, ta liền thử nghiệm chậm rãi, đem mình những năm này sở học tập đến đồ vật, từng chút móc ra, quán thâu đến đội bóng trên người. Dương Dương cái này một lời nói, đã dẫn phát ở đây tất cả mọi người suy tư. quan sát cùng học tập. Đây là tất cả huấn luyện viên trưởng đều nhất định muốn coi trọng khan hiếm phẩm chất. Ferguson có thể tung hoành châu Âu rời bóng đá mấy chục năm. Dựa vào là chính là hơn người quan sát cùng năng lực học tập. Mà Dương Dương ở phương diện này cũng biểu hiện ra kinh người tiềm chất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?